Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, sắc cầu vô dược y cũng. Hồ Bạn Tinh cơ hồ là một khỏa hoang tinh, nhưng địa lý vị trí hậu đãi, thường trú nhân khẩu hơn 10 vạn, ngày tiếp đãi du khách hơn 100 vạn. Ngoại trừ số ít mấy cái nông gia nhạc cùng đường hầm sân chơi phân bố tại khu hoang dã, còn lại hơn 1 triệu người cũng tập trung ở một cái mấy chục dặm vòng hồ đơn bên cạnh trên đường. Nhờ vào khả quan mật độ nhân khẩu, ven hồ đường phố chợ đêm vẫn là tương đối náo nhiệt. To to nhỏ nhỏ phi thuyền trên không trung kéo ra u lượng đuôi lửa, theo tầng khí quyển ngoại hối tụ mà đến, chậm chậm ngừng rơi vào tinh phủ quảng trường hoặc trên nước ụ tàu. Ven hồ đường phố là mặt hồ đơn đường phố thiết kế, tràn ngập cổ điển tu chân thời đại di phong. Đỏ cửa sổ xanh ngói, lầu canh vẽ tòa nhà, đèn đuốc trôi nổi, kéo dài như rồng. Linh khí cửa hàng tử nhân viên cửa hàng nhóm bên đường hét lớn, phối hợp hoa mỹ linh văn quang ảnh, mang đến các loại bán hạ giá giảm giá cự huệ tin tức. Lầu các trên cấp cao tử quán bên trong điện quang chập chờn, lờ mờ truyền ra điện tử ca kỹ nhóm hoan thanh tiếu ngữ cùng kim loại nhẹ linh khí bằng khắc âm. Phòng đấu giá bên ngoài kinh thanh nổi lên bốn phía, nghị luận ầm ĩ. Mỗi thành giao một lần, nóc nhà chuông nhạc liền rung vang một lần, êm tai tiên âm vang vọng toàn thành. Trừ cái đó ra, bên đường còn có một số như là buôn bán thăng tiên đan hoàn đen thuốc lừa đảo, dùng lượng tử phù văn ba động coi bói mù lòa, cho phù văn thông linh hoặc cho linh khí miếng dán thợ thủ công, bố trí hoàng cung chuyện xấu, phản quân hoặc tinh tặc chuyện bịa người kể chuyện. Lý Diêu mang theo Xuân Oa Thu Thiến, tại thành Bắc quảng trường phóng pháo hoa, tại thành Tây mua mứt quả, tại Nam thành con rối nhà nghe nữ ngã ngẫu hát ca khúc khiêu vũ, tại Đông thành phòng game arcade bên trong đánh điện tử, một mực chơi đến tử dạ, Lý Diêu mới khiêng hai nữ oa trở lại xong từ quán rượu. Quán rượu đã đóng cửa, Tinh Tế Vạn Sự Phòng năm chữ to còn chiếu sáng rạng rỡ. Lý Diêu xách lấy hai đứa bé, nhảy lên lên quán rượu mái nhà, lại thả người nhảy đến quán rượu cửa sau. Trúc Can Hình ngã linh cơ vũ khí tiểu nhị, ngay tại bếp sau rửa chén làm việc vặt. Lý Diêu xa xa hỏi, lão bản nương đâu? Trúc Can người yêu nhã xoay người lại, hoan nghênh quang lâm, khách quan muốn uống chút gì? Nói Elder Rider thủ đô khang, nhường Lý Diêu rất có mặt mũi. Cái dám, cái giờ này có thể uống cái gì? Nước tắm sao? Lý Diêu cố nén đánh Trúc Can xúc động. Thu Thiền hỏi, vú em người đâu? Trúc Can lập tức trả lời, phu nhân ở tắm rửa. Lý Diêu sững sờ, nghĩ thầm cái này rách dưới người máy, vú em đều có thể phân biệt ra, lại không biết hắn, ta đi ngủ. Xuân Oa nói, người cái này một thân mồ hôi bẩn, không tắm rửa sao? Lý Diêu nói, ta lười chờ. Nhóm chúng ta cũng lười chờ, nhưng nếu như có thể tìm một chút việc vui, có lẽ liền không có nhàm chán như vậy. Việc vui? Xuân Oa Thu Thiền đẩy ra người máy, bận bịu xếp lên tiểu la hán, tiến đến Lý Diêu bên tai, nhỏ giọng nói, người muốn trộm xem vú em tắm rửa à? Lý Diêu tưởng tượng, 5 năm qua, tự mình ban đêm cơ bản cũng ở bên ngoài chơi, đánh bài, quán net trò chơi. Điện tử thanh lâu nghe một chút khúc, nửa đêm về sáng trở về ngã đầu liền ngủ. Thật đúng là không có gặp được qua lão bản nương đang tắm. Chỉ là trải qua trạng vạng tối cầu ái nháo kịch, không mang theo sữa vị khử hồn dược rượu, đột nhiên cảm giác được. Nói mò gì? Lý Diêu nghiêm nghị quát. Thu Thiền chợt theo ống tay áo rút ra một cái co duỗi thức tế trúc quản, đưa cho Lý Diêu. Đây là thần thức tăng phúc kính. Kiếm linh võ sĩ dùng cái này gần cách xem đồ vật, có thể đem bọn hắn cằn cỗi thần thức chuyển hóa làm HD hình ảnh. Lý Diêu nghe xong, bị hai nữ oa trí thông minh cho tú khóc. Gần cách dùng con mắt xem không được sao? Còn cần lấy thần thức? Thật là một cái cởi quần đánh giám, vẽ vời thêm chuyện phát minh. Ta cho các ngươi khảo thí một cái. Lý Diêu giơ lên ống trúc, trực tiếp rút đến dài nhất. Mắt phải nhắm ngay ống miệng, ống miệng nhắm ngay trong rừng trúc hồ suối nước nóng. Thần thức chậm chậm triển khai, từng đạo lộn xộn, tựa như vẽ xấu linh văn đập vào mi mắt. Hắn cũng không nhìn thấy ánh sáng, đang muốn nộ phun lúc. Hai nữ oa nói, người đến vừa đi tiến vào rừng trúc, vừa hướng cháy khả năng xem rõ ràng. Lý Diêu đi vào rừng trúc, theo hắn chuyển động ống trúc điều chỉnh tiêu điểm. Trước mắt thật xuất hiện hình ảnh, song từ quán rượu sau rừng trúc có mấy chục mẫu lớn. Về sau là một mảnh đất hoang, kế hoạch muốn khai hoang làm ruộng, lại sau này chính là âm trầm rừng cây héo. Trong rừng trúc phần lớn là cao 7-8 trượng đại mao trúc, ngăn cách ven hồ đường phố huyên náo cùng kiều diễm màn sáng. Yên tĩnh đến chỉ còn lại ánh trăng vẩy xuống thanh âm. Rừng trúc là từ hướng ngoại bên trong 3 tầng kết cấu. Một cái quanh co khúc khuỷu bàn đá xanh đường thông hướng rừng trúc chỗ sâu. Lý Diêu giơ tế trúc ống vừa hướng cháy, vừa đi vào. Rừng trúc bên ngoài tương đối thưa thớt, trồng một vòng vòng lâm luống rau. Cuối mùa xuân đầu hạ, ánh trăng hòa thuận vui vẻ. Trùng bướm tung bay, tất tiếng sột soạt tốt, có chút náo nhiệt. Trong rừng trúc không có nuôi gà vịt hoặc trúc thử, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một ít hoang dại con sóc, con thỏ chạy tới, phát ra tiếng sột soạt tiếng vang, tăng thêm mấy phần thanh u. Bọn chúng có thời điểm sẽ thành công trộm đồ ăn, có thời điểm sẽ đụng vào Lý Diêu, cũng thành công biến thành đồ ăn. Rừng trúc trung tầng trồng nhiều hỉ âm thảo dược, ánh trăng tung xuống, gió mát từ đến, thổi lên hoa huệ gợn sóng. Bay lên trận trận mùi thơm. Trên thực tế, những này thảo dược chủng loại đều là nhiều thưa thớt linh hoa linh thảo. Bị giới hạn mạt pháp thời đại mỏng manh nồng độ linh khí. Những này linh dược thành tài tỷ lệ rất thấp. Phần lớn chỉ có thể trưởng thành phàm tài. Một tháng ra vài cọng linh dược liền không tệ. Lão bản nương có một gian dưới mặt đất cất rượu phòng. Trong lúc rảnh rỗi cũng chính sẽ xứng một chút đan dược. Trước kia Lý Diêu ngược lại không chút để ý. Hôm nay ăn khỏa khử hồn đan, cảm giác lão bản nương không quá đơn giản, có cần phải mang theo kính mắt đi xâm nhập quan sát. Rừng trúc ở giữa nhất tầng, cao ngất thưa thớt màu xanh đại mao trúc biến thành tinh mịn tử trúc lâm. Hồ suối nước nóng ngay tại tử trúc lâm trung ương. Tử trúc lâm không lớn, lại cực nhỏ mật, tăng thêm mờ mịt suối nước nóng sương mù. Không nhìn thấy bên trong ao, thần thức có thể tiến vào, nhưng thần thức chỉ có thể nhìn thấy linh áp, không nhìn thấy linh thể chi tiết. Cái này hai hùng hài tử là thế nào nghĩ đến làm ra như thế hay lắm khoa học thánh khí đâu. Vì để tránh cho quấy nhiễu lão bản nương, Lý Diêu tại tử trúc lâm ngoại trú chân, nhắm ngay tiêu cự, thần thức tản ra, tầm mắt đi qua rừng trúc cùng sương mù. Trước mắt xuất hiện một bức coi như rõ ràng hợp thành hình ảnh. Ao một trượng vuông, bị rậm rạp từ trúc lâm ôm hết ở giữa. Bên bờ cỏ thơm thấp thoáng, cự thạch đá lởm chởm. Còn có một gốc nở đầy bông tiết cây lê. Rõ ràng sương mù thấp thoáng bên trong. Một đạo tựa như hiểu nguyệt trơn bóng lưng ngọc tựa tại bên bờ. Đưa lưng về phía Lý Diêu. Một bộ tóc đen xõa ra ra. Tựa như lông mày suối thác chảy. Đẹp không sao tả xiết, ánh sáng, Lý Diêu phảng phất thấy được thần thánh vị vong nhân chi quang. Cái một sát na, một đạo màu đỏ hư không chi kiếm, theo rừng trúc chỗ sâu đâm vào Lý Diêu trong mắt, phòng sói cấm chế xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc lần này không có hồng y nữ nhân, lâm ly máu tươi từ Lý Diêu khóe mắt chảy ra. Cái gì phá tấm gương? Lý Diêu tức đem ống trúc hướng dưới mặt đất một ném. Nhưng lại không nghe thấy ném vụn thanh âm, âm thầm mũi chân khẽ động, ống trúc lặng yên không tiếng động bay vào trong tay áo. Hai nữ oa chỉ vào Lý Diêu trong mắt lâm ly tiên huyết, cười không ngậm mồm vào được, tiểu la hán lung lay sắp đổ, ha ha ha ha ha, rõ ràng biết rõ là âm mưu ngươi còn có thể làm tiếp. Sắc cầu thật sự là không có thuốc chữa vậy, Lý Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được hai nữ oa tiếng cười ngân nguyệt, liền vội vàng đứng lên đi tắm, hất lên lụa đen áo choàng tắm ra, tóc ướt sũng hướng lên cuộn tại cùng một chỗ, lộ ra nhìn một cái không sót gì tiết hàm, tăng thêm nước đọng hiện ảnh, hiện ra một đạo phức tạp từ sắc hình hoa đạo văn. Đối Lý Diêu tới nói, rút đi thần bí áo ngoài lão bản nương, ngược lại có vẻ càng xinh đẹp hơn. Một bộ nói dày không dày, nói không tệ lắm lụa đen che thể, mơ hồ trong đó phong bạch như ngọc, sóng lớn chập trùng, ép Lý Diêu đành phải nghiêng người sang đi, hình như quân tử, thuận tiện lau đi khóe mắt lâm ly tiên huyết. Lý công tử tại sao lại ở chỗ này? Lý Diêu quay người lại, con mắt phi thường quy củ, chỉ nhìn ngân nguyệt mặt, không nhìn lụa đen bó chặt thân thể, ngược lại cho người ta một loại thần sắc đưa mắt nhìn cảm giác. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ướt sũng mát lạnh dài tiệp, khẽ run lên, ngân nguyệt bận bịu đẩy ra xuân oa thu thiên, thưa thớt rơi xuống pha tạp ánh trăng, bỗng nhiên trở nên ôn nhu. Lý Diêu lập tức đem tìm hai nữ oa quá trình biên ly kỳ khúc chiết. Êm tai nói, để cho ba vạn linh thạch kiếm lời không lỗ tâm. Ngân Nguyệt không có vạch trần hắn. Cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Diêu mặt. Ngoại trừ khí sắc có chút cháo trạng thái. Khóe mắt thấm chút máu. Cũng không lưu lại quá lớn di chứng. Cảm giác hết sức kỳ quái. Là hắn quá mạnh. Vẫn là tự mình động tâm. Người thật không có sự tình sao? Ngân Nguyệt liên tục xác nhận. Vì ép giá, Lý Diêu mở ra tay. Một bộ phong khinh vân đạm mưa bụi thần sắc. Là có chút choáng. Nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ngân Nguyệt hơi có vẻ áy náy cùng đau lòng. Đoan trang, khẩn trương ánh mắt một thoáng thời gian trở nên ôn uyển động lòng người. Về sau cần phải bao ở tay. Đợi lát nữa ngươi đi trong hồ ngâm cái suối. Ta cho ngươi điều chút thuốc. Lý Diêu bỗng nhiên khẩn trương hỏi. Đòi tiền sao? Ngân Nguyệt liếc xéo hắn một cái mắt. Mỉm cười cười nói. Cái miễn phí ngươi lần này. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra, không nói gì thêm nữa, bởi vì quá chú ý Lý Diêu tổn thương, Ngân Nguyệt suýt nữa quên mất Lý Diêu còn có lời muốn nói với nàng. Giật giật bó chặt lụa đen, sợ thân thể chỗ nào lọt ánh sáng, Ngân Nguyệt nhẹ giọng hỏi, liên quan tới chuyện ngày hôm nay, ngươi liền không có lời nói muốn hỏi ta sao? Hồng y nữ tử thân phận a? Lý Diêu nghĩ nghĩ, vẫn là khắc chế hiếu kỳ. Hắn không thể quá chăm chỉ, nếu không một không xem chừng liền sẽ tiến vào chinh phục vũ trụ cạm bẫy. Nhưng hắn có khác lời muốn nói. Có, Ngân Nguyệt thần sắc có chút gấp, nhẹ nhàng ánh mắt giống như phản chiếu trong hồ treo nguyệt. Chập chờn lan tăn sóng ánh sáng, đản Lý Diêu cũng không có nhìn nàng. Nghiêm túc nói ra, ta vạn sự phòng kế hoạch mở rộng quy mô, ta muốn bắt đầu kiếm nhiều tiền. Đoan trang trang nghiêm, trơn bóng như trăng tiết trên mặt, trồi lên một tia không dễ dàng phát giác choáng ảnh. Thế nhưng là ta bề bộn nhiều việc. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu lẩm bẩm nói. Xuân oa thu thiền kiếm thuật đã có chỗ tinh tiến. Là thời điểm cùng ta theo thuyền thực tập. Nha, cái này a không có phát ra âm thanh. Cái hiện lên ở Ngân Nguyệt bỗng nhiên ngưng kết tú trên mặt. Được, nàng không do dự. Chỉ cần nàng nhóm không cho Lý công tử thêm phiền phức là được rồi. Lý Diêu khẽ giật mình. Hắn lúc này mới ý thức được. Lão bản nương căn bản không quan tâm hai nữ oa học chính là kiếm vẫn là máy móc. Trọng yếu là, với ai học, nửa đêm về sáng còn có một chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.